Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1482, chương 1483, người dám tiêu khiển ta. Mười càng, vài cái sợ kém chút hồn phi phách tán tên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Lăng hướng tiểu hắc sử dụng cái nhãn sắc, hai người ngồi xuống trên ghế. Đại nhân, đại nhân, đây hết thảy đều cùng chúng ta không có quan hệ a. Là Ngao Liệt công tử chỉ điểm. Đúng vậy a đại nhân, cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám tùy ý khu trục nơi này Long tộc đại nhân a. Khu trục? Diệp Lăng gật đầu, ý bảo trên đất mấy tên nói tiếp. Đây không phải là Vạn Yêu Trì muốn mở ra tin tức huyên sôi chào Dương Dương ấy ư? Long tộc bên trong cũng là vì tị hiềm, tránh khỏi xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Vì vậy Long Hoàng hạ lệnh, tất cả Long tộc đều có thể tham gia 1 tháng sau Long tộc thi đấu. Top 10 có thể sở hữu Vạn Yêu Trì danh ngạch. Ngao Liệt công tử vì vậy sinh ra nhất kế mưu, phái ra gia tộc trong cái kia mấy tôn nhân vật khủng bố, bắt đầu khu trục hết thảy một phe này Long tộc, không cho tiến vào Long tộc lãnh thổ. Như vậy trải qua tranh đoạt là Long tộc thì ít đi nhiều rất nhiều. Ngao Liệt công tử hy vọng cũng đã lớn rất nhiều. Nghe đến đó, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc rốt cục hiểu rõ. Vốn dĩ cái này Ngao Liệt sinh ra cái mưu kế này a, không thể không nói đủ âm hiểm. Ngăn cản Long tộc tiến nhập Long tộc lãnh thổ, cái này đặc biệt cũng có thể nhớ tới. Cái này Ngao Liệt thật không sợ đắc tội người a. Ngao Liệt tu vi gì? Hắn phái ra tối cường người tu vi gì? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, có thể tham gia lần này Long tộc thi đấu, tối thiểu cũng phải là thất kiếp tiên đế tu vi đi. Người yếu căn bản không tư cách này, cho nên nói cái này Ngao Liệt phái ra cường giả, tối thiểu cũng phải là bát kiếp tột cùng cường giả, nếu không có khả năng rất lớn bị người khác làm thịt rồi. Ngao Liệt công tử là bát kiếp sơ kỳ tu vi, hắn phái ra toàn bộ đều là gia tộc trong tối cường người. Đủ ngũ tôn cửu kiếp tiên đế, chẳng qua đều là sơ kỳ tu vi, ngũ tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế. Diệp Lăng gật đầu, mà lần sau tay làm cho mấy cái quỳ dưới đất tên cút đi. Mấy cái tiên tôn hốt hoảng chạy trốn chi về sau. Tiểu Hắc có chút nghi ngờ hỏi vì sao không giết mấy tên này. Ngược lại thả bọn họ đi, chẳng lẽ làm cho mấy tên này đi mật báo? Giết cũng không có tác dụng gì. Cái kia Ngao Liệt nếu dám như vậy minh mục trương đảm, phái người đi ra ngoài nhất định rất nhiều. Giết hắn đi nhóm như cũ cũng phải bị phát hiện, còn không bằng dẫn xa xuất động. Diệp Lăng mỉm cười, một bên Tiểu Hắc tự hiểu lại tựa như không biết gãi đầu một cái. Đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Cửu kiếp tiên đế a, thật đúng là vướng tay chân. Ta làm sao càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình quá yếu đây. Diệp Lăng nhào nặn cùng với chính mình cầm nói, mà sau lắc đầu, xem ra còn phải lấy ngươi vì chủ. Hai ta phối hợp mới có thể làm thịt mấy cái cửu kiếp tiên đế, làm cho cái kia Ngao Liệt công tử đau lòng nhanh thủ a. Nói xong, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trực tiếp đứng dậy, hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Còn cái kia tiệm cơm lão bản si ngốc nhìn mà trên lên nằm xuống hai cỗ tử thi, không khỏi tự chủ run rẩy. Hai cái tiên tôn đều chết thảm ở trong quán ăn của chính mình. Đây chính là sông hạ đại họa a. Tu vi này chỉ là tiên vương sơ kỳ, tên khuôn mặt sắc thương bạch. Long tộc cương vực nhất bên viền, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc không quá nửa ngày liền đã tới tòa thành trì này bên ngoài. Thành trì này tên là Bàn Nhược Thành, đã là Long tộc cương vực sở đất quản hạt. Chẳng qua hai người phát hiện, ở nơi này Bàn Nhược Thành bên ngoài, bây giờ cũng là cường giả như mây, mạnh nhất thậm chí là nhất tôn ngũ kiếp tiên đế tọa trấn. Ở ngoài thành cẩn thận kiểm tra vào thành người, Xem ra, không giết người là không được a. Diệp Lăng lành lạnh cười. Nguyên vốn còn muốn thiếu sát nhân, nhưng là hiện nay chiến trận này, không giết người chỉ định là không vào được. Nếu như đây, như vậy tùy Ngao Liệt tâm nguyện. Hai người chậm rãi hướng Bàn Nhược Thành đi tới, nhưng là hai người mới vừa đi tới thành bên ngoài 10 thước địa phương. Đủ mười mấy tiên đế tiên tôn trực tiếp xông tới. Bàn Nhược Thành hiện tại không cho phép vào. Trở về, nhất tôn nhị kiếp tiên đế giống to hơn. Thần sắc nghiêm nghị, sau lưng từng vị cường giả đều là đề phòng xâm nghiêm. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc thần sắc đạm nhiên, mà sau Diệp Lăng chỉ cái kia đã vào thành đám yêu tộc. Vì sao bọn họ có thể đi vào, mà chúng ta không thể vào? Hoặc có lẽ là, ngươi là cảm thấy chúng ta chưa đóng nổi vào thành phí. Diệp Lăng lại nói mấy tên kia sửng sốt một chút, đặc biệt cái kia nhị kiếp tiên đế, càng là lẩm bẩm vào thành phí. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt đùa giỡn bổn tỏa. Ta lúc nào cùng ngươi nói vào thành mất, các ngươi là muốn vào long tộc lãnh thổ đúng vậy. Đường này không thông, không thông. Diệp Lăng bĩu môi cười cười. Tiếu Dung mang theo nồng nặc trào phúng. Không thông, ta làm sao nhìn cái kia cửa thành mở tròn vo. Làm sao không thông, cái kia nhị kiếp tiên đế sững sờ. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vào Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Ngươi đặc biệt ở chỗ này tiêu khiển bổn tọa đúng vậy. Lanh lẹ cút đi, nếu không bổn tọa để cho ngươi hai toàn bộ không đi được. Đang nói rơi xuống, bốn phía từng vị tiên đế tiên tôn tức thì yêu khí dâng trào. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, liền liên thành môn chỗ cái kia một ít cường giả cũng đều là nhìn chòng chọc vào nơi đây. Cho chúng ta một cái lý do, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Lý do? Không có lý do gì. Thật muốn lý do nói rất đơn giản, chính là long tộc không thể vào thành. Đơn giản như vậy, nghe nói như thế, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Lý do này thật đặc biệt CMN vô nghĩa. Ngươi có phải hay không ở nói đùa ta? Long tộc không thể vào long tộc lãnh thổ. Ta có hay không có thể hiểu thành ngươi không thể trên? Lên, ngươi lão bà kháng đâu? Ong ong, Diệp Lăng nói mấy câu, trực tiếp đem cái kia nhị kiếp tiên đế nói đầu não ong ong. Trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng, ngươi đặc biệt mồm mép làm sao như vậy lưu loát đây? Cái này cùng bổn tọa thượng bất thượng lão bà kháng có cái gì quan hệ? Ta nhìn ngươi không phải vào thành, ngươi là tới khiêu khích ta long tộc uy nghiêm. Các huynh đệ, cho ta làm thịt cái này hai cái vương bát đàn. Sau một khắc, cái kia lần lượt từng bóng người hướng Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc điên cuồng đánh tới. Thần thông cuồn cuộn, khí tức dâng trào, muốn chết. Tiểu Hắc lạnh lùng cười, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh như một đạo như gió lốc hung hăng vọt tới. Cái kia mười mấy bao quanh bọn họ yêu tộc trực tiếp lồng ngực bạo chấn ngã bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, từng vị yêu tộc đều là hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia nhị kiếp tiên đế kinh hồn táng đảm, cảm thụ được Tiểu Hắc tản mát ra khí tức kinh khủng. Hai chân đều ở đây đánh mềm run rẩy. Làm cái gì? Tiểu Hắc nhếch miệng cười, cước bộ vọt một cái, trực tiếp một cái tát đem cái kia nhị kiếp tiên đế cho rút ra bay. Phù phù, cái kia nhị kiếp tiên đế trực tiếp bay, đập trúng thành bên ngoài đám kia cường giả bên người, lồng ngực đều sụp đổ tiến vào hơn phân nửa, thảm liệt tới cực điểm, muốn chết. Cho bổn tọa nằm hả? Hiu, cái kia mạnh nhất ngũ kiếp tiên đế phóng lên cao. Thần uy mênh mông, hai tròng mắt bên trong lượn lờ vô biên yêu khí. Nhìn đánh tới ngũ kiếp tiên đế, Diệp Lăng nhàm chán ngáp một cái. Thuận tay nhắc tới, một đạo kiếm quang phóng lên cao.